Chương 1606, đến nơi song khánh. Hạ Nhược Phi nghe được cái này người tiếp khách đệ tử Hồng Xuân Lôi nói đến Lạc Diệp Tông thời điểm, không nhịn được lông mày hơi dương lên. Nói đến, hắn lần thứ nhất thực sự tiếp xúc đến hoa hạ giới tu luyện người, chính là Lạc Diệp Tông Liếu Thừa Phong, sau đó còn bị hắn dùng hồn ấn khống chế, thành hắn cái thứ nhất linh hồn nô buộc. Lạc Diệp Tông Sơn Môn liền ở song khánh thành phố phụ cận, trước Hạ Nhược Phi liền nghe Lạc Thanh Phong đã nói, hoa hạ giới tu luyện cái này bán đấu giá sẽ là mỗi bên đại tông môn thay phiên làm nhà cái, năm nay vừa vặn liền đến phiên Lạc Diệp Tông. Hạ Nhược Phi ở trong lòng âm thầm nói, lần này lại đây, không biết có thể hay không gặp được Liêu Thừa Phong. Đây Lạc Thanh Phong biểu hiện rụt rè gật gật đầu, nói, hóa ra là Hồng Sư Điện, khổ cực ngươi Hồng Xuân Lôi xuất hiện thời điểm. Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong liền không hẹn mà cùng xét lại một phen, bọn họ đều phát hiện cái này Hồng Xuân Lôi tu vi vẹn vẹn chỉ là luyện khí 4 tầng mà thôi. Đương nhiên, này cũng không ngoài ý muốn. Giống như ở tông môn bên trong quăng đầu lộ mặt tới xử lý những này ngoại bộ sự vụ đệ tử, tu vi đều sẽ không quá cao, thiên phú cũng khẳng định sẽ không quá xuất chúng. Này Hồng Xuân Lôi tuổi gần 40 mới đánh đến luyện khí 4 tầng tu vi, nói vậy cũng là tình huống như thế. Đương nhiên, Hồng Xuân Lôi ở Lạc Diệp Tông địa vị tuy rằng không phải hết sức cao, nhưng là lần này Lạc Diệp Tông gánh vác bán đấu giá biết tiếp đón người phụ trách. Dù sao Lạc Thanh Phong là Trích Tinh Tông trưởng môn nhân, hơn nữa còn là kim đan kỳ tu sĩ, thuộc về khách khứa khá quan trọng. Ở hôm nay hoa hạ giới tu luyện, trên căn bản cao cấp nhất tu sĩ cũng chính là kim đan kỳ, nguyên anh lão quái đều là ở truyền thuyết bên trong tồn tại. Các loại nghe đồn bên trong có chút tông môn có lánh đời không ra nguyên anh trưởng lão, nhưng mấy chục năm qua xưa nay đều chưa ai từng thấy. Lại nói ngược lại, Lạc Thanh Phong thân phận cũng vẹn vẹn chỉ là để Lạc Diệp Tông tương đối nặng nhìn mà thôi. Nếu quả như thật là đặc biệt trọng yếu tân khách, cái kia Lạc Diệp Tông cao tầng liền sẽ đích thân tới đón tiếp. Dù sao Lạc Thanh Phong tu vi chỉ là kim đan sơ kỳ, Trích Tinh Tông thực lực ở hoa hạ tông môn bên trong cũng chỉ có thể xếp hạng trung du mà thôi. Một ít loại cỡ lớn tông môn trưởng môn nhân, tu vi đều đã đạt đến kim đan hậu kỳ. Có tông môn thậm chí có nhiều tên tu sĩ kim đan. Như vậy tông môn mới là hoa hạ giới tu luyện đỉnh cấp tông môn. Trích Tinh Tông cũng chỉ là bởi vì ra một cái Lạc Thanh Phong, mới miễn cưỡng đạt tới tông môn nhất lưu tiêu chuẩn. Có thể được gọi là tông môn nhất lưu, chí ít cần phải có một tên kim đan kỳ tu sĩ tọa chấn. Hồng Xuân Lôi ở đối diện Lạc Thanh Phong như vậy tu sĩ kim đan thời gian, áp lực vẫn là vô cùng lớn, cứ việc Lạc Thanh Phong thái độ hòa ái, nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác không thở nổi. Nghe xong Lạc Thanh Phong phía sau, Hồng Xuân Lôi liền vội vàng nói, Lạc Sư Bá nói quá lời, đây là đệ tử bổn phận sự tình Lạc Sư Bá, xe đã chuẩn bị xong, mấy vị mời đi theo ta nói xong. Hồng Xuân Lôi vội vã ở phía trước dẫn đường, mang theo Hạ Nhược Phi ba người đi về phía Giang Bắc Phi trường đỗ xe trường. Lạc Diệp Tông dùng tơ y tiếp đái khách nhân xe là một chiếc Phong Điền Ai Người Pháp xe thương vụ, ở cùng cấp bậc xe bên trong thư thích độ nên tính là cao nhất, Hạ Nhược Phi cũng có một chiếc, bình thường đều đặt ở kinh thành sử dụng. Ở tiếng tít tít bên trong, Ai Người Pháp xe đạp điện cửa chậm rãi mở ra. Lý Nghĩa Phu lập tức cái thứ nhất chui vào xe bên trong, chủ động làm xong rồi xếp hàng thứ ba châu ngồi đi. Nay để Hồng Xuân Lôi hơi có chút kinh ngạc, hắn vừa mới nhìn thấy Lạc Thanh Phong một nhóm ba người thời điểm, bản năng cảm thấy tóc bạc hoa dâm Lý Nghĩa Phu nên ít nhất là Lạc Thanh Phong cùng đồng lứa sư huynh đệ, mà xem ra vô cùng trẻ tuổi Hạ Nhược Phi hiển nhiên liền là theo chân sư môn trưởng bối đi ra giải kiến thức hậu bối đệ tử. Mà Lý Nghĩa Phu hành động này, thật sự là có chút ra ngoài Hồng Xuân Lôi dự liệu. Nhìn điệu bộ này ba người bên trong Lý Nghĩa Phu địa vị hiển nhiên thấp nhất, A kỳ thực Hồng Xuân Lôi là không có chú ý tới. Trên Lý Nghĩa Phu xe phía sau, Lạc Thanh Phong bản năng mà nghĩ muốn khiêm nhượng, mời Hạ Nhược Phi lên xe trước, ngồi ở người điều khiển phía sau vị trí kia, bất quá lại bị Hạ Nhược Phi ánh mắt ngăn lại. Nếu như thấy cảnh này, Hồng Xuân Lôi càng sẽ kinh điệu con mắt. Mặc dù không có quy định rõ, nhưng dựa theo ước định mà thành quy tắc, ở cưới này loại ba hàng xe thương vụ thời gian, nhất khách nhân trọng yếu nhất định là ngồi ở chính giữa một hàng kia người điều khiển phía sau vị trí, trên lý thuyết cái vị trí này tính an toàn cũng là cao nhất. Hạ Nhược Phi đang trên đường tới, cũng đã cùng Lạc Thanh Phong, Lý Nghĩa Phu nói xong rồi, ở trước mặt người ngoài, ba người bọn họ phải nói thành là sư huynh đệ quan hệ, Lý Nghĩa Phu tuổi tác to lớn nhất nhất định là sư huynh, chỉ bất quá tu luyện thiên phú tương đối kém, ở tông địa vị trong môn không cao như vậy, Lạc Thanh Phong làm trưởng môn, tự nhiên là địa vị cao nhất, ba người này được trên danh nghĩa là lấy hắn là chủ, mà Hạ Nhược Phi xem như là thiếu niên thiên tài, Lạc Thanh Phong. Tiểu sư đệ, Lạc Thanh Phong có chút bất an dựa theo Hạ Nhược Phi chỉ thị, ngồi vào xe thương vụ bên trong người điều khiển sau lưng vị trí, sau đó Hạ Nhược Phi mới lên xe. Hồng Xuân Lôi tự nhiên là nhanh nhẹn làm đến vị trí kế bên tài xế, sau đó liền dặn dò người điều khiển lái xe. Phố núi địa hình đúng là chập trùng bất định, dọc theo con đường này xe đi lên quá chuyện khó, khi thì xoay quanh xuống dốc, khi thì lại từ mười mấy 20 mét cao giá trên chạy qua, mở gần như nửa giờ, rốt cuộc đã tới ở vào du bên trong bán đảo quân tức khách sạn. Hạ Nhược Phi nguyên bản cho rằng loại tu luyện này giới bán đấu giá sẽ, nên sẽ ở cái gì Linh Sơn Phúc Địa đến mở, không đủ nhất cũng sẽ đặt tại vùng ngoại thành phong cảnh xinh đẹp nghỉ phép sơn trang các loại địa phương, không nghĩ tới Lạc Diệp Tông lựa chọn nhưng là như vậy một nhà ở vào khu náo nhiệt khách sạn 5 sao bên trong. Hồng Xuân Lôi tựa hồ cũng nhìn thấu Hạ Nhược Phi nghi vấn, cung kính giải thích nói, các vị tiền bối, quân tước khách sạn là chúng ta Lạc Diệp Tông sản nghiệp. Lần này chúng ta đã trước giờ một tháng tiểu đỉnh chỉ bán đấu giá ngày họp gian đối với ở ngoài đặt phòng, vì lẽ đó cả tòa khách sạn đều là dùng để là bán đấu giá sẽ phục vụ. Các tiền bối ở chỗ này ẩm thực sinh hoạt thường ngày nhất định phải nhận được tốt nhất chăm sóc. Nguyên bản Hồng Xuân Lôi cho rằng Hạ Nhược Phi cũng là một cái người hầu hậu bối đệ tử, kết quả một xem người ta lại so với xếp sau cái kia tóc trắng lao giả địa vị con nở cao hơn. Hắn nơi nào còn dám thất lễ, vì lẽ đó thẳng thắn gọi chung ba người là tiền bối. Giới tu luyện không trọng yếu nhất đúng là tuổi tác, tu vi cao, bối phận cao đó chính là tiền bối. Đừng nói hắn 40 mấy tuổi người gọi hơn 20 tuổi Hạ Nhược Phi tiền bối, chính là một cái 10 tuổi ngon đồng, nếu như đối phương bối phận cao, thật là gọi ra cũng phải gọi ra. A Hạ Nhược Phi vốn là hết sức không thói quen, bất quá hắn đã bị Lý Nghĩa Phu huấn luyện đi ra. Một cái tóc trắng lão gia tử cả ngày cung cung kính kính gọi hắn sư thúc tổ, thời gian dài đối với cái này loại bối phận lỗi vi hắn tự nhiên liền quá quen thuộc. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, nói, quý tông còn thật là đại thủ bút ra. Ta nhìn quán rượu này quy mô, chí ít hơn 1.000 căn phòng khách đi này ngừng kinh doanh mấy ngày, tổn thất nhưng là không nhỏ. A quân tức khách sạn tuy rằng không phải thế giới dây chuyền loại cỡ lớn khách sạn tập đoàn, nhưng làm Lạc Diệp Tông ở thế tục giới sản nghiệp, quy cách cũng là khá cao, đầu tiên tuyệt đối là cấp 5 sao tiêu chuẩn, mặt khác khách sạn có hơn 50 tầng, qua loa tính toa nở có ít nhất hơn 1.000 căn phòng khách. Hơn nữa một ít phụ thuộc kiến trúc, có thể nói trong quán rượu này là không thiếu gì cả, bất kể là hồ bơi, phòng tập thể hình như vậy khách sạn 5 sao tiêu phối, vẫn là xa hoa phòng ăn, cờ tờ vờ, phòng sạn chờ nơi, chỉ cần khách hàng nghĩ có được, ở đây cơ bản đều có. Hồng Xuân Lôi liền vội vàng nói, tiền bối nói đùa, tương đối với là các vị tiền bối làm tốt phục vụ, một chút thế tục kim tiền tổn thất đáng là gì. Đây tu luyện người đem kim tiền là nhìn ra rất nhạt, dù sao một ít chân quý tài nguyên tu luyện căn bản dùng tiền cũng không mua được cờ, mà dùng tiền có thể mua được cái kia chút hưởng thụ, tu luyện người giống như cũng không có hứng thú, bọn họ càng thêm xem trọng là tự thân tu vi tăng cao. Huống chi còn có một chút tu luyện người đi là khổ tu con đường. Cả đời quần áo lam lũ lấy khổ làm vui, căn bản không cần bất kỳ hưởng thụ. Đang khi nói chuyện, Phong Điền Ai Ngươi Pháp xe thương vụ đã lái đến quán rượu cửa xoay trước chậm rãi dừng lại. Một vị tinh thần quắc thước tóc trắng lão giả đã đứng ở khách sạn cửa chờ. Xe còn không có dừng hẳn, Hồng Xuân Lôi tiểu vội vàng mở cửa xe kế bên tài xế nhảy xuống xe, sau đó cung kính hướng vị kia tóc trắng lão giả hơi không người, tiếp theo đứng trang nghiêm một bên. Phong Điền Ai Ngươi Pháp xe đạp điện cửa chậm rãi mở ra, Hạ Nhược Phi ba người lần lượt xuống xe đến. Lạc Thanh Phong lúc xuống xe, vị kia tóc trắng lao giả cũng đúng lúc tiến lên đón vài bước, sang sảng cười nói, Lạc Đạo Hữu, một đường cực khổ rồi. Lạc Thanh Phong mặc dù có chút không thích hướng Hạ Nhược Phi lạc hậu chính mình nửa cái thân vi, bất quá hắn vẫn miễn cưỡng vượt qua này loại không tự nhiên, mỉm cười nói, hóa ra là Thanh Tùng Đạo Hữu, có khỏe hay không a. Lạc Thanh Phong chỉ lo lánh Lạc Hạ Nhược Phi. Cùng vị này tóc trắng lao giả sau khi chào hỏi, lập tức liền hơi nghiêng người. Nói với Hạ Nhược Phi, sư đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Lạc Diệp Tông trưởng lao hách Thanh Tùng Đạo Hữu. Hạ Nhược Phi sau khi nghe thiếu một chút bật cười, đối diện vị này xem ra tiên phong đạo cốt, rất có đắc đạo cao nhân cảm giác, không nghĩ tới tên nhưng như thế có tin vui cảm giác. Hách Thanh Tùng, thật dễ dàng lẽ nào lấy như vậy một cái tên, tu luyện sẽ nhẹ nhõm một chút sao? Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không trở thành không có tim không có phổi thật sự lộ ra buồn cười vẻ mặt đến, hắn nhiều lắm cũng chính là ở trong lòng vui trộm vui thôi. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, lên trước một bước nói, hóa ra là Hách trưởng lão, hạnh sẽ Hách Thanh Tùng đem mắt ánh sáng rơi vào Hạ Nhược Phi trên người, không nhịn được lông mày hơi dương lên. Hắn giống như Hồng Xuân Lôi, quan niệm bảo thủ địa y là Hạ Nhược Phi là Lạc Thanh Phong mang ra ngoài mở mang tầm mắt hậu bối đệ tử, nghe tới Lạc Thanh Phong gọi Hạ Nhược Phi sư đệ thời điểm, hắn mới chú ý tới người trẻ tuổi trước mắt này, cơ hồ là theo bản năng, hắn hay dùng lực lượng tinh thần dò xét một hồi, kết quả làm hắn giật nảy cả mình. Trên thực tế ở giới tu luyện, tùy ý dùng lực lượng tinh thần điều tra người khác, là một loại rất không lễ phép hành vi. Chẳng qua nếu như là trưởng bối điều tra vãn bối tu vi, cái kia thì cũng chẳng có gì. Hách Thanh Tùng là Lạc Diệp Tông hai vị kim đan kỳ tu sĩ một trong, một vị khác tự nhiên chính là Lạc Diệp Tông trưởng môn. Lấy thân phận của hắn, Hạ Nhược Phi mặc dù là Lạc Thanh Phong sư đệ, Hách Thanh Tùng điều tra một hồi tu vi của đối phương, cũng không coi vào đâu không lễ phép sự tình. Nhưng là, vừa nay Hách Thanh Tùng theo bản năng điều tra, nhưng phát hiện hắn lại không nhìn ra Hạ Nhược Phi tu vi đến.